Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. Chạy thoát. Ân, ta đã sớm muốn rời khỏi nơi này. Ngoại giới cũng không biết sự chết sống của chúng ta. Ngươi nói thế nào làm Bình Phàm đại tướng, ta tất cả nghe theo ngươi. Hai ngày hậu thiên lần nữa không bắt đầu rơi xuống hắc vũ, lại muốn mở ra. Càng mưa càng lớn. Sau một ngày đột nhiên bầu trời đen nhánh trung phảng phất vô căn cứ nứt ra rồi một cái hang. Như không tâm ánh trăng. Đỉnh đầu hồ nước lấy chỗ trống làm trung tâm cuốn lại vòng xoáy. Vòng xoáy từ trên xuống dưới. Trùng trùng điệp điệp. Liền và thông nhau mặt đất. Michael, cái kia phải là cửa ra. Có dám đi hay không xông ra? Bình Phàm đại tướng, ngươi đại khinh thường người. Vậy chúng ta đi liền. Bình Phàm nói rằng. Bình Phàm cùng Michael liều mạng hướng vòng xoáy thông đạo chạy đi. Tăng thêm tốc độ Michael chúng ta nhanh. Hai người rốt cục vòng xoáy thông đạo tiêu thất trước chạy vòng xoáy chỗ. Chính là hiện tại. Chỉ thấy tiếp ngay cả thiên địa vòng xoáy đang từ từ rút về. Đi. Hai người đánh nguyệt bộ theo vòng xoáy rất nhanh bay lên bầu trời. Đột nhiên một bóng người vô căn cứ ra hiện tại hai người trước mặt. Các ngươi muốn đi nào có dễ dàng như vậy? Có ta ở đây, các ngươi khác muốn xông qua. Hỗn đản, không bằng như vậy chúng ta cùng rời đi thế nào? Bình Phàm thử dò xét hỏi. Không được, bí mật này trên đời chỉ cần một mình ta biết. Làm sao Bình Phàm làm nói như vậy? Chúng ta sẽ bỏ qua cơ hội lần này. Lần sau không biết phải chờ từ lúc nào đâu, đang do dự Bình Phàm không có động tác. Bên cạnh Michael bắt đầu rồi hành động. Chỉ thấy bỗng nhiên Michael ra tốc xông về York. Đang đến gần hắn trong nháy mắt bắt lại York. Bình Phàm, ngươi trước đi. Ta có biện pháp thoát thân. Chỉ thấy Michael mang theo York nhằm phía vòng xoáy ở ngoài. Ngươi, Michael, ta đi trước. Xem Bình Phàm rời đi. Tức giận York bắt lại đầu lâu Michael. Ngươi đi chết đi. York bắt lại Michael đầu dùng sức nhấn một cái. Xì một tiếng, Bình Phàm nghe xong phía sau truyền tới đầu người bị cào rách thanh âm. Nhưng đầu hắn cũng không quay lại vọt tới trước, bởi vì hắn biết lúc này là rời đi điều kiện tốt nhất thời khắc. Michael khổ tâm có thể bị lãng phí, mắt thấy Bình Phàm muốn xông ra rồi. Đột nhiên bị ra hiện tại phía trước rót một cước đá trở về. Các loại Bình Phàm ổn định thân hình, phát hiện lên cao vòng xoáy đã biến mất rồi. Chỉ để lại thanh âm York bái bai đê chi nhất tộc tiểu tử. Thiên địa từ từ hồi phục bình tĩnh. Nơi nào còn có thân ảnh York. Hỗn đàn. Ta dĩ nhiên bị vây ở chỗ này rồi. Tên khốn kia sau khi rời khỏi đây. Nhất định làm thịt hắn. Lần sau vòng xoáy xuất hiện không biết phải từ lúc nào. Bình Phàm chúng ta có thể chậm rãi các loại. Hơn nữa ta cảm thấy phải trong khoảng thời gian này ngươi nên hảo hảo trải vuốt sợi hạ. Bằng không không biết từ lúc nào ngươi mới có thể cảm ngộ pháp tắc. Đã không có những người khác. Trong này biến lập tức thay đổi vô cùng vắng vẻ. Bình Phàm một thân một mình trong sơn động đợi thời cơ tới. Trải qua thời gian lâu như vậy suy nghĩ. Bình Phàm phát hiện nắm giữ quy luật sau. Chỉ ít có thể so với không có nắm giữ trước người thay đổi xuất quỷ nhập thần. Không biết ta từ lúc nào mới có thể tiếp xúc quy luật đâu. Gia đức khắc, cái gì là quy luật? Cái này rất khó nói rõ ràng. Tựa như một loại cảnh giới. Khi ngươi đạt đến xem núi không phải núi lúc, ngươi sẽ tiếp xúc quy luật huyền ảo bản chất. Khi ngươi hoàn toàn nắm giữ một loại quy luật huyền ảo là, ngươi sẽ phát hiện núi vẫn là ngọn núi kia. Bình Phàm không có nghe ra đức khác ở nơi nào lẩm bẩm, liền an tĩnh như vậy tự hỏi. Khát tìm chút nước uống. Đói bụng tìm chút trái cây mướt. Thời gian một chút quá khứ. Ngoại giới lúc này xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Đầu tiên chạy ra khỏi York như thả hổ về rừng. Ở Thiên Long Nhân Thánh Địa Mariezoa đại náo một hồi. Cuối cùng bị Ngũ Lão Tinh Nhất chiêu miểu sát. Tuy là cuối cùng mượn gió đi huyền ảo chạy trốn năng lực. Sống ly khai. Bất quá từ nay về sau mai danh ẩn tích tích xúc thực lực. Chuẩn bị Đông Sơn tái khởi. Dâu trắng cùng Sengoku giữa chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. cuối cùng toàn bộ tiền tuyến tất yếu đều bị bắn chìm rồi. Đối mặt càng ngày càng lớn mạnh hải tặc, hải quân không thể không lui lại tới Texas, để có thể đông sơn tái khởi. Từ nay về sau hải quân bắt đầu, rồi cùng hải tặc phân chia mà chữa trạng thái. Từ đó tân thế giới đại bộ phận đều bị hải tặc chiếm lĩnh. Hải tặc hắn từ nguyên bổn một lòng đoàn kết bắt đầu rồi nội đấu. Một năm sau nhưng không có tin tức bình phàm. Ở trong lòng mọi người là đi thật. Quần đảo Sabaody hải quân anh hùng bia kỷ niệm trước. Hải quân nguyên soái không? Đại tướng Sengoku, Gap, chọn phương thức, ra ra, đại bá, star, bình tĩnh còn có bình thường phụ mẫu. Đứng ở bình phàm trước mộ bia. Lẳng lặng nhìn trên mộ bia tấm kia vẫn là bình phàm tấn chức đại tướng lúc ảnh chụp. Trong tấm hình kia bình phàm cười là vui vẻ như vậy. Bình thường phụ mẫu ở nhận bình thường tin người chết. Đến nay không thể tin tưởng bình phàm cứ như vậy đi. Ra ra hắn rốt cục không hề cố chấp. Cùng bình thường phụ mẫu báo ở cùng nhau. Gáp lại qua nổi lên hắn không có tim không có phổi sinh hoạt. Mang theo đầu chó mũ. Mở ra đầu chó quân hãm. Đuổi theo Roger chỗ chạy. Bình tĩnh theo thực lực tăng trưởng. Từ từ ở tinh anh huấn luyện bắt đầu doanh bộc lộ tài năng đầu. Lấy bình tĩnh thiên phú không được nói trở thành đại tướng. Chỉ ít trở thành trong tinh anh tướng không có một chút chôn. Con trai của Gáp gia tộc Monkey đệ tứ đại. Hắn bắt đầu rồi hắn học viện cuộc đời. Chọn quy luật đang đối với bình phàm cảm ơn cùng hổ thẹn chung. Tướng toàn bộ tinh lực đều gia nhập vào dạy học chung. Tương lai tam đại tướng. Đã ở chọn pháp lão sư dưới sự hướng dẫn từ từ lớn lên. Có lẽ phải không bao lâu bọn họ sẽ đi lên mình sân khấu. Tương lai tự đại hải tặc đều từ từ bắt đầu rồi bọn họ người hải tặc sinh. Mà nguyên bản tự đại hải tặc dâu trắng. Vẫn chiếm giữ tới gần Grand Line điểm cuối lớn nhất bàn. Tương lai tướng muốn trở thành hải tặc vương Roger. Vẫn đang tiếp tục du đãng cả thế giới. Vì hải tặc vương vương vị làm sao cùng bắn vọt. Thế giới này tuy là tạm thời đã không có bình thường dấu chân. Thế nhưng lịch sử vẫn dựa theo trước con đường đi xuống. Thời gian tiếp tục lưu truyền. Hải quân tròn nghiêm ngặt 1491 năm. Gon, D, Roger vẫn là dường như nguyên lấy đang vì hải tặc vương làm chuẩn bị cuối cùng. Đồng thời lãnh dùm đội tàu trở về Đông Hải. Một năm này Doflamingo cho rằng gia đình sở gặp vận mệnh bi thảm. Đều là do phụ thân tạo thành. Cũng lấy sử bắn phương thức bắn chết phụ thân. Sau đó mang theo phụ thân thủ cấp trở về Mariezoa. Sau đó bị cho rằng là phản bội tộc. Bị thiên long nhân nhóm lần thứ hai đuổi ra ngoài. Từ nay về sau lập thệ muốn đem thiên long nhân chúa tể thế giới hủy phải long trời lở đất. Năm ấy 10 tuổi Doflamingo đi lên một cái đường không về. Một năm nay ra ra sấp xỉ 90 tuổi. Rốt cục nằm ở trên giường bệnh. Hắn nguyện vọng lớn nhất chính là làm cho hắn tự hào nhất tôn tử có thể còn sống. Ở tân thế giới một cái không người chú ý hải vực. Đột nhiên nước biển đột nhiên xuất hiện vòng xoáy. Từ từ một bóng người từ trong biển vòng xoáy bay lên. Đây là nơi nào cũng không biết ta bị nhốt ở bên trong đã bao lâu. Hẳn là rất nhiều năm. Gia Gia có khỏe không? Nhớ tới Gia Gia một hồi thất lạc. Nếu mà có thể tái kiến Gia Gia một lần cuối chỉ sợ ta sẽ rất tự trách. Không sai cái này nhân loại liền là chúng ta nhân vật chính Monkey. D. Bình phàm. Cuối cùng từ đáy biển trong kết giới chạy trốn ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.